Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên truyền đến, mọi người trơ mắt nhìn thấy, cái kia mặt mỏng màn vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số quang điểm giống như mảnh vỡ, mà Dịch Vân thì lại từ những mảnh vỡ này trong đó. Một bước bước ra ngoài, trận bị phá, cùng lúc đó. Tất cả mọi người cảm nhận được trận pháp buông lòng, ngăn trở hắn, kiếm vô danh đối với Việt Vương kiếm quát, tay hắn nắm trận bàn, không ngừng hướng về bên trong đánh vào pháp quyết. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt không có thể bởi vì Dịch Vân mà dã tràng xe cát. Việt Vương kiếm sửng sốt một chút, nhìn về phía Dịch Vân cầm trong tay Huyễn Tuyết kiếm, cả người sát khí ngang dọc, ngăn cản Dịch Vân, đùa gì thế? Ở Dịch Vân thực lực trước mặt, hắn đi tới nhất định chính là đi đưa đồ ăn, thế nhưng hắn cũng không dám phản kháng kiếm vô danh, hơn nữa hắn hiện tại cùng kiếm vô danh là trên một cái thuyền. Nếu như kiếm vô danh thất bại, kết cục của hắn tuyệt đối so với kiếm vô danh tốt hơn chỗ nào. Việt Vương kiếm trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn cắn răng, toàn thân nguyên khí khuấy động, một kiếm hướng Dịch Vân chém tới. Chiêu kiếm này ngưng tụ Việt Vương kiếm đối với kiếm đạo toàn bộ lý giải. Ánh sáng óng ánh, một kiếm chém ra liền không gian đều bị xé nứt, tạo thành một đạo màu đen vết nứt không gian. Trên mặt đất càng là cát bay đá chạy, xuất hiện to lớn khe. Mà đúng lúc này, Việt Vương kiếm gầm nhẹ một tiếng, bạo nổ, oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, pháp tắc mảnh vỡ tàn phá. Nháy mắt đem Dịch Vân bao phủ trong đó, Việt Vương kiếm càng quả quyết lựa chọn đem vũ khí của chính mình tự bạo. Nhìn nổ tung trung tâm, Việt Vương kiếm trong lòng đang nhỏ máu. Hắn là kiếm tu, tuy rằng không có có đạt đến lấy tính mạng đến tu kiếm mức độ. Thế nhưng thanh kiếm này theo hắn lâu như vậy, cùng hắn tâm thần tương liên, vẫn chịu đến hắn ôn dưỡng. Không chỉ có như vậy. Bảo kiếm này còn dùng rất nhiều thiên tài địa bảo đến rèn luyện. Bản thân tự giá trị phi phàm, trong đó càng từ Thái Sơ Tiên môn trưởng lão ra tay. Khắc chế chuyên môn trận pháp, giá trị càng là vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ bảo kiếm này cự tuyệt ngăn cản Dịch Vân. Mà bị Việt Vương kiếm chính mình tự bảo, chém ra toàn lực một kiếm sau. Việt Vương kiếm trong lòng vẫn là không có có niềm tin quá lớn. Mà hắn vốn là cái người quyết đoán, cho nên trực tiếp tự bạo vũ khí, chỉ cần có thể đem Dịch Vân ngăn cản một đoạn thời điểm. Chờ kiếm vô danh tỉnh lại, bọn họ hai chọi một, Dịch Vân phải chết chắc, vừa nãy Dịch Vân chỗ đứng, này lúc sau đã bị khủng bố bão táp che mất, liền Dịch Vân thân ảnh đều không thể nhìn thấy, tất cả mọi người sốt sắng mà nhìn cái kia mảnh bão táp. Dịch Vân có thể thành công hay không? Trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của bọn họ, không phải muốn chọn lời, bọn họ tình nguyện chết ở Dịch Vân trong tay, cũng không muốn trở thành huyết yêu cốt phân bón. Thế nhưng bão táp này thật sự là đáng sợ, lại là Việt Vương kiếm tối phóng lạnh mũi tên, Dịch Vân bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong, không chết sợ là cũng muốn lột ra, mà lúc này đây kiếm vô danh đã lấy ra một tấm đặc thù lá bùa. Hắn nhức nhối nhìn thoáng qua lá bùa này, sau đó tay chỉ xoa một cái đem lá bùa đốt, thiêu đốt sau lá bùa biến thành một đạo hào quang màu đen. Đầu nhập vào cái kia trận bàn trong đó, nhất thời trận bàn tản mát ra một luồng nồng nặc tử khí. Cổ tử khí này dung nhập vào trong trận pháp nhanh chóng bị một lần nữa trở nên vững chắc. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người lại là chìm xuống. Mà Việt Vương kiếm nhưng là vui mừng khôn xiết, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, đón lấy Dịch Vân tự nhiên có kiếm vô danh đi đối phó. Cũng không uổng phí hắn hy sinh kiếm của mình, nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lam kiếm quang đột nhiên từ trong lúc nổ tung đâm ra. Cái kia chút trong nổ tung sinh ra hỗn loạn pháp tắc mảnh vỡ. Mới gặp đến kiếm quang giống như cùng băng tuyết gặp kiêu dương giống như tan rã. Ngay sau đó, Dịch Vân thân ảnh theo sát kiếm quang đi ra, hắn cả người tràn ngập màu xám cho sương mù, trên người không cần nói là bị thương, chính là chèo áo đều không có thương tổn được một điểm. Money Việt Vương kiếm lộ ra khó tin biểu. Hiện, kiếm của hắn chẳng lẽ là trắng bạo? Hắn biết Dịch Vân mạnh, thế nhưng trước mắt Dịch Vân vẫn là vượt ra khỏi hắn suy đoán. Này nào chỉ là mạnh, đơn giản là nghịch thiên. Hắn làm sao biết, Dịch Vân có thể ở Hồng Mông khí trung tâm tu luyện. Như thế nào lại bị nho nhỏ này tự bạo gây thương tích? Càng không cần phải nói Việt Vương kiếm cho là hắn là đánh lén. Nhưng Dịch Vân cũng đã xem thấu người này, biết cái này người không chừa thủ đoạn nào. Vì lẽ đó đã sớm có đề phòng, Việt Vương kiếm đối với Dịch Vân tới nói cũng không phải là chủ yếu kẻ địch. Kiếm vô danh cùng huyết yêu cốt mới là, nếu như ngay cả Việt Vương kiếm đều có thể thương tổn được hắn. Cái kia Dịch Vân cũng sẽ không dùng đối phó kiếm vô danh. Vì làm chó ngoan chân, ngươi đúng là rất liều chết. Hiện tại ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi, Dịch Vân thanh âm ở Việt Vương kiếm vang lên bên tai. Việt Vương kiếm đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại sát khí che ngập bầu trời mà đến. Tựa hồ muốn hắn nhấn chìm Money, trong lòng hắn hiện ra mãnh liệt khủng hoảng. Vội vã từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một thanh mới bảo kiếm. Một ngụm tinh huyết phun ở trên thân kiếm, sau đó vung kiếm chém tới. Oanh, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng về Việt Vương kiếm đỉnh đầu chém giết mà đến. Đối mặt tia kiếm khí này, Việt Vương kiếm sinh ra không cách nào ngang hàng cảm giác. Răng rác, trường kiếm trong tay của hắn ầm ầm gãy vỡ, kiếm khí xu thế không thể đỡ, chém về phía đỉnh đầu của hắn. Không, vô danh tiền bối, cứu ta, Việt Vương kiếm vãi cả linh hồn. Hắn một bên kêu to, một bên xoay người chạy, Thái Sơ Tiên môn đệ tử thiên tài lại ôm đầu chuột vọt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, những người ở chỗ này thậm chí đều không thể tin được. Nhưng mà tia kiếm khí này loại nào cấp tốc, rất nhanh tựu đuổi kịp Việt Vương kiếm thân ảnh, từ sau lưng của hắn xuyên thủng qua. A, Việt Vương kiếm một tiếng hét thảm, máu me be bét khắp người địa nhào ở trên mặt đất. Hắn còn chưa có chết, nhưng chiêu kiếm này trực tiếp xuyên thấu đan điền của hắn. Hắn đã là một phế nhân, trong này trở thành phế nhân, cũng đã bằng tuyên bố tử vong. Hơn nữa so với trực tiếp chết đi thậm chí càng thê thảm. Money Việt Vương kiếm không ngừng phát sinh hét thảm, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Hắn tốt không dễ dàng mới từ kiếm vô danh nơi đó đổi lấy sống sót cơ hội. Trong nháy mắt đã bị Dịch Vân phế. Dịch Vân một kiếm phế bỏ Việt Vương kiếm sau, căn bản liền nhìn đều lười được lại nhìn cái này rác rưởi một chút. Làm hắn nhìn về phía kiếm vô danh thời gian, trước nhân trận pháp bị phá mà hộc máu kiếm vô danh. Lúc này đã không nhìn ra bị thương, trong tay hắn trận bàn tản ra nồng đậm tử khí, để cả người hắn cũng dính vào một tầng quỷ dị màu xám đen. Dịch Vân, ngươi thật sự là rất lợi hại. Huyết yêu cốt, ngươi cũng nhìn người nọ biểu hiện, hắn có thể là tuyệt đối vật đại bổ. Một khi ăn nó, ngươi tựu sẽ thực lực tăng mạnh, thoát ly yêu thần mộ phong ấn. Kiếm vô danh nhìn chằm chằm Dịch Vân, chậm rãi nói ra, mà lúc này, bóng đen kia cũng chuyển hướng về phía Dịch Vân. Thấy cảnh này, Liệt Kiều Kiều trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Money nàng cũng biết. Nếu như Dịch Vân chết rồi, bọn họ này chút người vẫn là không sống nổi. Nhưng bây giờ nàng có thể tạm thời tránh được một kiếp, vẫn là làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng đen đột nhiên duỗi ra một cái tay đến, một thanh thăm dò vào Liệt Kiều Kiều thân thể. Liệt Kiều Kiều đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể kịch liệt co quắp, nàng cảm giác được máu thịt của chính mình đang không ngừng trôi đi. Mà loại này sống sờ sờ bị một điểm điểm hút cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. Bóng đen này lập tức phải đi đối phó Dịch Vân, hút nàng chẳng qua là vì bổ sung một chút thể lực, là thuận lợi sự tình, thế nhưng đối với Liệt Kiều Kiều tới nói, nhưng là kinh khủng tử vong, là tai họa ngập đầu. Cứu mạng, Liệt Kiều Kiều phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hết chương.